Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 451, rất có làm đầu. Ở cha mẹ cùng đi. Micella rất nhanh tìm được chỗ ở. Suy nghĩ đến quá lệch, chật hẹp vị trí biết gặp nguy hiểm. Tốn thêm chút tiền, chuyên môn chọn đoạn đường tốt. Chu vi phương tiện đầy đủ hết nơi ở. Lầu 1 đến lầu 3 những thứ này thấp tầng lầu nhà hình cũng bị mất. Cũng may có thang máy. Ở cao thấp trên thực tế cũng không có vấn đề gì quá lớn. Lấy ánh sáng tốt, có thể thưởng thức quan sát đến toàn bộ xinh đẹp cảnh đêm. Đồng thời nơi đây rất ít phát sinh bạo động cùng tập kích sự kiện. Phương diện an toàn không cần lo lắng. Liền kiến nghị mà nói. Chỉ là một người ở. Không phải đề cử các ngươi tới đây. Nhưng kết hợp vấn đề an toàn nha. Như vậy nơi đây đúng là lựa chọn chính xác nhất. Trưởng có rất nhiều đâm tủa. Nhìn không thấy con mắt cùng mũi. Không có bộ lông. Trên thân thể to trung mảnh nhỏ dưới mập. Vô cùng không phải phối hợp. Đi ở một nhà ba người phía trước. Giới thiệu cái phòng này dị hình sinh mệnh. Tấm kia như đèn lồng giống như miệng rộng từ gặp mặt sau. Xác định Micella các nàng có mướn phòng ý nguyện. Đồng thời nguyện ý vì an toàn dùng nhiều tiền sau sẽ không có dừng lại. Một mực đẩy mạnh tiêu thụ lấy hắn giới thiệu cái này mấy chỗ phòng ở. Lời trong lời ngoài không thể rời bỏ an toàn hai chữ. Trên thực tế, có đạo tuệ ở Micella trong cơ thể. Ở thành thị này chung, chỉ cần đừng gặp phải những quái vật kia cấp bậc tồn tại. Tự bảo vệ mình đó là không hề có một chút vấn đề. Sở dĩ như vậy, toàn bộ là vì làm cho phụ mẫu hai người có thể yên tâm. Liền nơi này đi, trước sau nhìn ba chỗ phòng ở. Phía trước hai cái cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá ánh mặt trời chiếu xạ góc độ cũng không tốt. Hơn nữa sát vách ở gia hỏa cũng quá mức hung ác. Ít nhất, ở bề ngoài xem là như thế. Cái loại địa phương kia làm sao có thể yên tâm đâu. Cái phòng này hàng xóm, tốt xấu còn là nhân loại. So với không thuộc về mình dị hình, còn là nhân loại thoạt nhìn an toàn hơn. Thân thiết một ít, phụ thân hạ quyết định này. Rất dứt khoát trả đặt giờ còn có 3 tháng tiền thuê. Thành công cho mướn phòng ở. Vui vẻ dị hình có lễ phép nói lời cảm tạ. Ly khai, lưu dưới một nhà ba người bắt đầu thu thập. Tiền là đắt rất nhiều. Nhưng tiền nào đồ nấy. Phòng này có 3 phòng. Mặt trên còn có một ít tầng. Gia cụ đầy đủ hết. Lại vô cùng sạch sẽ. Khiến người ta nhìn một cái liền rất thoải mái. Theo Micella, phòng này cho thuê thực sự có chút quá phô trương. Ít nhiều có chút lãng phí a. Bất quá ở cha mẹ thái độ cứng rắn dưới. Nàng chỉ có thể trong bụng cười khổ tiếp thu. Cũng ở trong lòng yên lặng quyết định. Phụ mẫu không có gấp đi, mà là giữ lại ở lại đây rồi 2 ngày. Mang theo Micella quen thuộc dưới địa phương phụ cận, chủ yếu nhất là siêu thị. Cái khác này vừa nhìn liền rất nguy hiểm tiệm, đó là áp căn bản không hề dự định đi vào. Đáng nhắc tới chính là, ở trong 2 ngày này, ngày đó liền cùng nước sôi lửa bỏng giống như, cách một hồi liền là nơi nào nổ tung, thét chói tai a, rít gào a. Nếu không phải là địa chấn sản sinh, đi trên đường, thỉnh thoảng còn có thể chưa hề biết nơi nào bay ra ngoài một chiếc mất khống chế xe. Tổng kết lại, được kêu là một cái kinh tâm động phách. Nói thật, nơi đây không thích hợp người thường sinh hoạt. Nhược nhục cường thực luật rừng ở chỗ này triển lộ cực kỳ rõ ràng. Trộm cắp cướp giật càng là cơm thường. 2 ngày này, phụ mẫu là không có ngủ qua một an giấc. Rất sợ giấc ngủ này sẽ thấy cũng không tỉnh lại. Bộ dáng kia nhìn Micella tâm thương yêu không dứt. Vô luận là ở đâu trong, biến thành cái dạng gì, phụ mẫu đều là vô điều kiện, không cầu hồi báo đối với mình tốt. 2 ngày sau, phụ mẫu hai người ly khai. Micella còn chuyên môn tiễn bọn họ đi dưới lầu, mà thẳng đến đưa mắt nhìn phụ mẫu đón xe ly khai. Trở lại trong phòng lúc, Micella mới phát hiện đặt ở trên tủ giày một tấm thẻ cùng một chi máy ghi âm. Micella, tâm tư của ngươi, ngươi đang nghĩ tới sự tình. Ta và mẫu thân cũng không biết, cũng không hiểu, đã cùng đâu. Dù sao không còn là khi còn bé. Ngươi đã trưởng thành, phụ thân cũng không bắt buộc ngươi cái gì. Chỉ là ở làm một chuyện gì trước, đều phải trước nghĩ rõ ràng. Nghĩ xong, thành công nên như thế nào? Thất bại lại nên như thế nào? Không nên bởi vì thất bại lần trước liền chưa gượng dậy nổi. Trong thẻ là ta mấy năm nay để dành được một ít gửi ngân hàng. Trong nhà không có ích gì được. Ngươi thì lấy đi sử dụng tốt rồi. Micella, nhớ kỹ. Ngươi là ta và ngươi mẫu thân kiêu ngạo. Chúng ta yêu ngươi. Ôn hòa giọng nam tự máy ghi âm chung chậm rãi vang lên. Micella trong lòng đau xót. Nước mắt là theo vỡ đê giống nhau đổ xuống mà ra. Cầm lấy máy ghi âm tay đang phát run. Che miệng tay. Đỡ không được na lau nghẹn ngào. Trong cơ thể, đồng dạng nghe được đạo tuệ. Trong lòng sinh ra mãnh liệt rung động cùng ước ao. Kiếp trước thời điểm, nàng có ba mẹ, chưa kịp hiếu kính. Kiếp này, Giáng sinh sau không có mấy tháng liền bị ném bỏ rồi. Đối với phụ mẫu, đối với ba mẹ, đạo tuệ cho tới nay tâm tư đều phi thường phức tạp. Phụ thân, mẫu thân, ta cũng yêu ngươi nhóm. Thông suốt hiện lên, treo trên bầu trời cách mặt đất. Rất nhanh đi tới cửa sổ sát đất trước. Đạo tuệ, bái thác, có thể giúp một chút ta sao? Dựa vào hắn hiện tại 30 mét phạm vi thần thức. Căn bản không với tới đã đón xe đi xa phụ mẫu. Duy nhất có khả năng, cũng chỉ có hầu như chính là Micella dứt lời sau một khắc. Một bộ phóng khoáng, khổng lồ toàn bộ tin tức đồ xuất hiện ở nàng trong ý thức. Đó là đạo tuệ thần thức quét cảnh tượng. 100% tặng lại cho nàng, điều chỉnh phạm vi, xác định đối tượng, cuối cùng tập trung ở tại khoảng chừng ngoài 3 cây số phụ mẫu. Hai người ngồi ở sau xe tọa, mẫu thân thấp giọng khóc thút thít, phụ thân ôm mẫu thân không nói được một lời. Nhưng từ na ngước đầu, cái này một động tác xem, cũng là đang cố nén không có khóc. Thấy như vậy một màn Micella ngây người, vẫn tìm không thấy nàng nói. Đạo tuệ kỳ quái nói, làm sao vậy, không phải nói cái gì đó sao, bọn họ là có thể nghe được. Micella cắn chặt môi dưới, nửa ngày, lắc đầu, xoay người trở lại xe lăn, ta không biết nói cái gì đó. Phụ thân, mẫu thân trong lòng đã rất khó chịu rồi, không chỉ là ca ca, ngay cả ta cũng đi tới chỗ nguy hiểm như vậy, cảm giác nói cái gì đều là như vậy tái nhợt, cho nên. Nghe được thoại lý hữu thoại, đạo tuệ hỏi tới, kế tiếp, đạo tuệ, làm phiền ngươi giúp ta rồi. A hát, nói lời này quá khách khí, không chỉ là vì Kamigami no Gigan, đơn thuần là vì ngươi, ta cũng nguyện ý, như vậy đâu, ngươi muốn làm cái gì? Micella ngượng ngùng cúi đầu, hơi chút dịu xuống một chút phụ mẫu rời đi khó chịu tâm tình. Suy nghĩ một chút, đạo tuệ. Ta muốn làm một cái cao đoan, chỉ nhằm vào thượng tầng đám người xoa bóp phòng. Xoa bóp phòng là chất lượng, trước chất sau số lượng. Dựa theo ngươi dạy cho ta thủ pháp đấm bóp, còn có ta tu luyện ra chân khí. Tính toán đâu ra đấy? Mỗi ngày chỉ chiêu đãi hai người khách, đem phẩm bài cùng danh khí đánh ra. Như vậy, so với mỗi ngày tiếp hơn 10 đơn sinh ý phải tới ung dung. Hơn nữa tiền kiếm được, khẳng định cũng nhiều hơn. Người muốn đem chân khí dùng đến cái này mặt trên. Ân, một bên rèn đúc chân khí độ khống chế. Một bên, có chân khí phụ trợ. Đấm bóp hiệu quả tuyệt đối là phi thường kinh người. Có đầy đủ tiền, không phải có thể mua được càng nhiều hơn thuốc cùng tài nguyên. Do đó thôi động tốc độ tu luyện rồi không? Lấy Micella bây giờ trình độ. Làm không được chất lượng gồm nhiều mặt, như vậy, chỉ có thể là đi cao đoan tinh xảo cao chất lộ tuyến. Nhằm vào những tiền kia nhiều không có chỗ xài, lại rất thích trưng diện, đối với mình rất tốt nữ nhân. Nói như thế nào đây? Đạo tuệ mô phỏng suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy rất có làm đầu a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.